Độc Hành Thiên Hạ tập 176. Hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào cố gắng của mình, dựa vào ngộ tính của mình, dựa vào liều mạng có thể thành tựu tu vi thực lực như hiện tại. Lục đạo tan biến, cho dù là thiên đế sau khi chết đi, cũng phải hồn phi phách tán, quay về thiên địa. Tạo hóa thần vương cùng thanh hiên thần vương muốn gặp ân sư của ta, tự nhiên không có khả năng. Cho dù bọn họ sau khi chết cũng không có đạo lý nhìn thấy vệ trăn, ta cũng không tính là nói dối. Diệp Húc mặt không đỏ, tim không nhanh, thản nhiên nói. Phong huynh, phó huynh, ân sư của ta chính là điều cấm kỵ. Ta tuy rằng báo cho các huynh biết tên họ của người, nhưng các người bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Ngay cả tạo hóa thần vương cùng thanh hiên thần vương cũng không thể lộ ra nửa điểm. Nếu không, sẽ gây hậu quả gì, ngay cả ta cũng không biết. Hắn nói một cách phong khinh vân đạm. Phó Tây Lai cùng Phong Thủy Vân lại có chút sởn tóc gáy, trong lòng cả kinh thầm than một tiếng hung hiểm, thầm nghĩ, ân sư của Diệp huynh có thể làm chết được Thương Thiên Đế Tôn, mưu sát Đường Kim Thiên Đế, còn có thể dạy ra người như Diệp huynh, không thể là hạng người vô danh, mà là phi thường khủng khiếp. Xem ra, tòa chứng đạo chi bảo này sớm rơi vào tay ân sư của Diệp huynh, nếu không Thiên Đế, làm như thế nào dễ dàng mà chết đi chứ? Phong Thủy Vân trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai người liếc nhau thầm nghĩ, người này chỉ sợ có khả năng quét ngang đường thế, sợ gì ẩn nhẫn không phát, chỉ sợ là sợ phải đối mặt sự vây công của chư thiên thần vương đế quân. Chúng ta nếu đem chuyện của hắn nói ra, trong lòng của hắn tức giận, trong nháy mắt vùng tay lên là có thể làm hai người chúng ta hồi phi yên diệt. Diệp Húc mỉm cười nhẹ giọng nói, cho nên hai vị tốt nhất, ngay cả chuyện tình ta có được Di La Thiên Địa Tháp, cũng nên quên hết đi, không cần nhắc lại, không cần hỏi lại nữa. Phong Thủy Vân cùng Phó Tây Lai trong lòng hoảng sợ một trận, biết càng nhiều chết càng nhanh, đạo lý này bọn họ vẫn biết được. Tuy rằng bọn họ là thần đấy, nhưng ở trước mặt đế quân cự phách bậc này, quả thực ngay cả con kiến còn kém hơn, nói diệt liền diệt. Phó Tây Lai nghiêm nghị nói, Diệp huynh, huynh yên tâm đi, chúng ta biết nặng biết nhẹ, loại chuyện này thành tuyệt nhiên sẽ không là chuyện ra ngoài. Phong Thủy Vân cũng trịnh trọng nói, chuyện vừa rồi ta thậm chí nghĩ muốn đem trí nhớ của mình trực tiếp tiêu biến đi. Bất quá e sợ sau này lại nhìn thấy tòa bảo tháp này của ngươi lại tiếp tục hỏi đến, nên không có xóa trí nhớ. Bất quá, Diệp huynh à, tòa bảo tháp này của ngươi liên lụy lớn lắm đấy. Chư thiên thần vương đế quân đối với kiện chứng đạo chi bảo đó đều tưởng nhớ ở trong lòng. Nếu biết ngươi có được kiện chứng đạo chi bảo phòng chế ấy, tất nhiên sẽ đích thân xuống tay với ngươi. Thậm chí nói không chừng tổ sư của ta là tạo hóa thần vương cũng sẽ không có bảo ý đối với người đâu. Diệp Húc gật đầu đồng ý, hắn nguyên bản không biết Thường Thiên Đế Tôn chết đi cùng Di La Thiên Địa Tháp có liên quan. Này biết tới đoạn chuyện này, nghĩ mà cũng thấy sợ. Bất quá trong lòng hắn đồng thời cũng có chút tự đắc, đường đường là thiên đế, Thường Thiên Đế Tôn lại là gián tiếp chết ở trong tay của mình, vậy cũng là một loại vinh quang vô thượng rồi. Vị đại đế này bị chết thật sự là ủy khuất đấy. Diệp Húc trong lòng ác độc thú vị thầm nghĩ. Bất quá gì là Thiên Quyền Thủy Thiên Vương cũng thật là, không hổ là đại đế hùng mạnh từ xưa đến nay. Tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng lưu lại chứng đạo chi bảo. Vẫn như trước, đem Thường Thiên Đế Tôn, cái vị thiên đế này giết chết. Loại thực lực bực này thật sự làm cho người ta phải ngước mắt nhìn lên. Không biết ta năm nào tháng nào mới có thể đạt tới thành tựu của hắn đây. Ba người cố gắng thật lâu sau, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không thể từ cỗ ma thần chi thân kia rút ra tinh khí, mặc dù là Diệp Húc cũng không làm được điểm này. Nghe nói vu tổ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nhục thân không hư nát, bên trong nhục thân tự thành thế giới, tương đương với thiên địa đại đạo, tạo thành tiểu thế giới. Bất luận tinh khí gì, khí huyết gì đều bị khóa chặt, sẽ không bị tiết ra ngoài. Này xem ra, xác thực là danh bất hư truyền. Phong Tùy Vân cau mày nói, cỗ ma thần nhục thân này, lấy thực lực trước mắt của chúng ta, căn bản không thể rút kim khí trong cơ thể của hắn ra, dùng để luyện chế bảo vật. Hơn nữa trong bi tâm tử phủ hắn, có một luồng ý chí bất khuất. Chúng ta cũng không thể đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Chẳng lẽ lấy được ma thần thi thân, chỉ có thể nhìn xem mà không thể dùng sao? Phó Tây Lai cũng mặt ủ mày trao. Thực lực của bọn họ có hạn, mà ma thần nhục thân không thể hư tổn. Muốn rút ra thể kim khí trong thể nội ma thần, xác thực không có khả năng. Diệp Húc khẽ nhíu mày,

rồi đột nhiên một đạo thái hoàng ấn hướng đầu lâu ma thần nhục thân bổ tới, miệng thì quát lớn, mở cho ta. Ma thần nhục thân nguyên bản có 4 đầu, bất quá bị người ta chém đi 1 cái, chỉ còn lại có 3 đầu. Diệp Húc dùng thái hoàng ấn giống như khai thiên nhất phủ bổ xuống, chỉ thấy mi tâm trên đầu lâu đột nhiên mở ra. Di La thiên địa tháp cùng Cố gia tổ binh cao thét nhảy vào trong mi tâm đầu lâu này, biến mất không thấy đầu nữa. Chúng ta cũng đi vào đi thôi. Thân hình của Diệp Húc nhanh chóng thu nhỏ lại, nhảy trong mi tâm đầu lâu. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai liếc nhìn nhau, vội vàng cũng theo sau, sau đó tiến vào trong. Bọn họ vừa mới chui vào mi tâm ba thần, đột nhiên hai mắt sáng sủa, trở nên vô cùng trống trải, cũng là tiến vào trong tử phủ không gian của ma thần. Bất luận nhân thần ma yêu, tử phủ đều cực kỳ thần bí, trong đó có chứa thần hồn thần thức cùng ý chí của phù sĩ. Ma thần này thần hồn cùng thần hình nhìn hướng Diệp Húc, nhe răng cười nói, luân hồi pháp vương, người rốt cục xuất hiện rồi. Hắn cất tiếng cười to, đột nhiên hướng 3 người Diệp Húc đánh tới. Luân hồi pháp vương, ta bại nhưng không cam lòng, chúng ta lại đến đại chiến 300 hồi. Không xong rồi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Bọn họ mới vừa tiến vào tử phủ, không nghĩ tới, liền kinh động đến luồng ý chí bất khuất của ma thần này. Căn bản không cho hắn thời gian để thong dong bố trí. Luân hồi pháp vương là ai? Phong Thủy Vân ý thức mông lung, chỉ thấy cô ý chí ma thần đánh tới, vội vàng cao giọng nói, vị huynh đệ này, chúng ta thật không phải là luân hồi pháp vương gì đâu. Cố ý chí ma thần căn bản không thèm để ý, một cước dẫm đạp hư không, hướng 3 người dẫm đến, nhè răng cười nói, luân hồi pháp vương, đi chết đi. Diệp Húc không nói được một lời, đột nhiên đem Cố gia tổ binh tế lên, đón nhận đại cước này, lập tức kéo 2 người nhanh chóng lui về phía sau. Cố gia tổ binh vừa thừa nhận áp lực khôn cùng, đại ô răng rắc đầy vết rách, kiện tổ binh này thiếu chút nữa bị đại cước của ma thần đạp cho nát bấy. Bất chợt đột nhiên, kiện đại ô chấn động mạnh một cái, hiện ra một thân hình dáng vẻ cổ xưa, giống như một vị huyền môn đạo tổ. Âm thanh lạnh lùng nói, yêu nghiệt nào, dám can đảm phá hủy bảo vật của ta. Kiện đại ô này nhanh chóng xoay tròn, đạo vận trong ô vọt lên, gào thét đón nhận của ma thần ý chí. Rầm, vô cùng vô lượng quang mang nở rộ, đột nhiên bùng nổ. Tử phủ không gian của ma thần khó tiếp tục thừa nhận một kích của 2 tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Oanh vang ầm ầm sụp đổ, đem 3 người Diệp Húc hết thảy đánh bay. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai bị sóng khí mênh mông chấn cho phun máu, trong lòng dị thường khiếp sợ. Phó Tây Lai phun máu nói, Diệp huynh, đây là diệu kế của ngươi sao? Kế hoạch có biến, Diệp Húc lúng túng nói. Tù vì thực lực của hắn viễn siêu 2 người phong phó, nhưng là bị 2 tồn tại vô cùng mạnh mẽ, chấn làm cho khí huyết sôi trào, bất quá không có bị thương. Chỉ thấy giữa không trung Cố gia tổ binh ầm ầm dập nát, bên trong ô thân hình vị huyền môn đạo tổ kia trở nên tơi tả hơn, suy nhược không chịu nổi. Mà cũng ma thần ý chí kia cũng bị đạo vận bên trong bảo cắt tán, cho mình đầy thương tích. 8 chân bị chặt đứt 7 cái, 8 tay bị cắt đứt 6 cái, còn có 1 cái bị bẻ gãy, thân hình chi chít vết rách, tự hồ tùy thời có khả năng vỡ nát, thực lực chỉ còn lại có 1%, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng hiệu quả lại không sai biệt lắm. Động thủ đi. Diệp Húc đột nhiên vươn người đứng dậy. Dị là thiên địa tháp gào thét bay ra, bao phủ ở trên không chân linh của Cố gia tổ binh. Diệp Húc thân hình vừa động, đứng trên bảo tháp. Chỉ thấy bảo tháp bay lên cao trấn áp xuống, chấn vỡ chân linh của Cố gia tổ binh. Oanh một tiếng đổ vang, hóa thần vụ tổ này đương trường đổ tung, tung trào tu vi như biển, tuôn trào ra khắp nơi. Cùng lúc đó, Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai, 2 người cũng nhất thể động thủ, hướng công ma thần ý chí kia đánh tới. Chỉ thấy 2 tòa đạo môn bay lên không, tạo hóa kim điệp cùng thanh hiên thần phủ, uy năng mênh mông cuồn cuộn, nhất thời hướng ma thần ý chí áp chế. Luân hồi pháp vương, người giết không được ta. 2 tòa đạo môn cùng 2 kiện thánh bảo đánh xuống, nhất thể đánh trên 1 đầu của ma thần ý chí, nhất thời đem cái đầu kia đánh nát. Chỉ thấy ma thần ý chí bị thương, giận dữ rống giận, vươn tay vỗ ra, tạo hóa đạo môn cùng thanh hiền thần môn âm âm vỡ nát, đạo văn đạo ngân tràn ngập khắp nơi. Răng rắc, răng rắc. Tạo hóa kim điệp cùng thanh hiền thần phủ cũng đồng thời bị hư hại nặng. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai đồng thời phun máu bay ngược ra sau, suy yếu, ngã xuống đất, trong lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật,

Hắn đột nhiên quát lớn, chỉ thấy trùng trùng thế giới chợt đột nhiên kịch liệt áp xúc, hóa thành một thiếu niên áo lam cao tới trăm vạn trượng, đứng ở trong ma thần tử phủ giống như là thiên thần. Phân thân này của Diệp Húc hóa hình mà ra, lập tức cùng thần thức trải rộng trong tử phủ có được cảm ứng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thao túng ma thần này. Cuối cùng đã luyện thành thần ngoại hóa thân. Diệp Húc mừng rỡ trong lòng, nhìn lướt qua, thấy Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai còn khổ tu bên trong. Lúc này thần hình chợt lóe, thoát ra khỏi tử phủ trong không gian của ma thần. Ma thần này còn lại hai cái đầu. Đáng tiếc chính là bên trong cũng có ý chí bất khuất của ma thần, đơn giản không thể luyện hóa. Bởi vậy ta tần tần khổ khổ luyện lâu như vậy, chỉ tương đương với đã luyện thành 1/3 thân ngoại hóa thân. Bất quá, mặc dù là 1/3 cũng đã đủ dùng rồi. Diệp Húc rời khỏi tử phủ, thầm nghĩ, duy nhất không được hoàn mỹ là khi huyết ma thần đã muốn suy kiệt, nếu muốn đem thực lực của hắn toàn bộ phát huy ra, chỉ bằng rót máu của Vu Tổ vào. Đuổi theo con phá cầu kia, lão phù hôm nay muốn đem con cầu ngu xuẩn kia bằm thầy vạn đoạn, vạn đoạn. Còn phá cầu lưng cõng ma thần thi thân chạy loạn huỳnh hoàng bốn phía, làm chúng ta đuổi giết mấy ngày, còn không đuổi kịp nó, thậm chí còn bị nó ăn tươi mười mấy người của Lộ Gia, Hạ Gia, hơn 10 vị thánh hoàng đều táng thân trong miệng của nó. Không giết chết nó, có tiêu mối hận trong lòng của ta. Giết cầu Lột Gia làm trống. Diệp Húc trong lòng vừa động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc chiến hạm gào thét đuổi theo. Trên chiến hạm, cao thủ Lộ Gia, Hạ Gia đều đang quát mắng, thúc giục Vũ Pháp Tử Gia, Hưng Hào Thiên Khuyển mà đánh tới. Không chỉ có bọn họ, thậm chí ngay cả lão tổ tông hai nhà cũng lộ khí trùng thiên, thỉnh thoảng thúc giục tổ binh đánh Tử Gia. Đáng tiếc là Hào Thiên Khuyển tốc độ thật sự rất nhanh. Đầu cự thú này sau khi ăn vào thánh hoàng cảnh giới, thần lớn vô cùng, dài đến mấy trăm dặm, liền nhảy tung bỏ công kích của đám đông ra phía sau, căn bản không thể đánh tới được nó. Các người đây là đang tìm chết, có biết không? Chọc giận Long Đại Gia, Long Đại Gia ăn các người hết. Diêm Phúc đột nhiên nghe được Hào Thiên Khuyển rít lên, không nhịn được cười. Cái con phá cầu này hiển nhiên là ở cạnh mình lâu năm, tự nhiên học được ngữ khí của hắn. Mà cao thủ trên hai tàu chiến hạm của hai đại thế gia càng thêm phẫn nộ quát mắng không ngừng bên tai. Khiếu Thiên, dừng lại thôi. Diệp Húc cười cười nói. Hào Thiên Quyền nghe vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức dừng bước lại, hướng Diệp Húc vẫy vẫy đuôi, nịnh nọt nói. Chủ công, bọn thỏ này vô duyên vô cớ truy sát ta, ngược lại bị ta ăn thịt đấy. Làm tốt lắm. Diệp Húc cười hà hà, xoay người đối diện nhiều cao thủ Lộ Gia, Hạ Gia, mỉm cười nói. Chư vị, các người vô duyên vô cớ truy sát cậu của ta, không phải là rất không cho chủ nhân ta đây mặt mũi chứ hả? Hai chiếc tàu chiến hạm đi tới, trong đó một vị thánh hoàng đỉnh phong gầm lên một tiếng, đột nhiên từ trên chiến hạm đánh tới, lạnh lùng nói, giết chó của người thì thế nào, hôm nay lão tử còn muốn giết luôn cả người đó kìa. Vị Hạ Gia thánh hoàng đỉnh phong kia vừa mới tới lên đạo môn, đang muốn thúc giục thánh bảo, bỗng thấy Diệp Húc đột nhiên quanh thân, đạo văn đạo ngân lũ lượt trào ra, điên cuồng rót vào trong thân thể Hào Thiên Khuyển, đem Hào Thiên Khuyển tế lên. Cái con phá khẩu này ngang trời, mở cái miệng rộng, một gụm răng rắc táp tới. Nó được pháp lực Diệp Húc chống đỡ, lại được Diệp Húc tế lên, thực lực tăng vọt. Bầu trời thiên phần đường trường bị cắn rớt một miếng lớn. Trời cao phía trên xuất hiện một cái mồm cầu to đầy răng nanh, nhìn vào kinh tâm động phách. Vị thanh hoàng đỉnh phong này ngay cả kêu một tiếng cũng không được, trực tiếp bị Hào Thiên Khuyển nuốt vào trong bụng, biến mất không thấy đâu nữa. Không chỉ có hắn, ngay cả đạo môn của hắn, thánh bảo của hắn, hết thảy bị Hào Thiên Khuyển một ngụm ăn sạch. Khốn nạn! Trên chiếc chiến hạm Hạ Gia truyền đến một cỗ rung động khó hiểu. Chỉ thấy tổ binh Hạ Gia khôi phục, đạo vận thiên thành, một đạo vận như long từ giữa không trung lướt qua, rạch trên bầu trời, giống như dùng bực đậm vẽ lên trên vòng trời thật mạnh, hướng Hào Thiên Khuyển quét tới. Ta muốn ăn luôn đạo vận này. Hào Thiên Khuyển được pháp lực Diệp Húc chống đỡ, đầy lòng tin, hô to gọi nhỏ, đánh tới đạo vận kia. Vậy mà định cùng đạo vận tổ binh cứng đối cứng, cũng muốn ăn đạo vận tổ binh. Diệp Húc trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Con phá cầu này so với hắn còn muốn kiêu ngạo, tự nhiên tính cùng đạo vận tổ binh đánh bừa. Thật sự là kẻ không biết thì không sợ. Hào Thiên Khuyển, tên nhãi này, rõ ràng đang muốn chết. Bất quá, nếu là chó của ta, liền không thể để cho nó chết được. Diệp Húc tâm điểm vừa động, Di Lặc Thiên Địa Tháp bay ra, chui vào trong cơ thể của Hào Thiên Khuyển. Diệp Húc toàn lực thúc giục bảo tháp, chỉ thấy con phá cầu này giống như ăn xuân dược, ngao ngao kêu to, há mồm rống to, một rống đem hư không thiên phần chấn sập một mảng lớn. Gì là thiên địa tháp trải qua Diệp Húc luyện chế lại, giờ phút này tuy năng lực cực mạnh, thậm chí nếu so với thực lực bản thân Diệp Húc đã siêu việt hơn 7-8 lần, uy lực tiếp cận tổ binh, lực lượng khổng lồ gia trì lên thân thể phá cầu, uy lực khủng bố bực nào. Vòn vẹn tòa bảo tháp này là có thể đem thực lực hào thiên khuyển tăng lên tới mức cực đoan khủng bố. Hơn nữa, còn có tự thân tu vi Diệp Húc, phá cầu giờ phút này cảm thấy chính đó quả thực có thể đem cả thiên giới nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy con phá cầu này một gụm nuốt cái đạo vận kia vào, tinh thần phấn chấn, ngào ngào thẳng hướng hai tàu chiến hạm đánh tới, kêu lên. Lão hổ không phát uy, người cho to là bệnh cầu sao? Các người không phải đuổi giết Long đại gia thoải mái lắm sao? Long đại gia muốn đem bọn người hết thảy ăn luôn. Diệp Húc sắc mặt tối sầm. Trên hai chiến hạm này, chẳng những có lão tổ tông Hạ gia cùng lộ ra tỏa trấn, còn có hai đại tổ binh trấn áp. Con phá cầu này lòng tin thật sự là bạo tăng đến mức ngu ngốc. Chắc hẳn lão trong đầu của nó đều biến thành một đống đậu lớn nhỏ, làm cho nó không thể nào phán đoán ra tình thế. Ta luyện 8 tầng bảo tháp, không biết cùng Hạ gia lão tổ cùng lộ gia lão tổ có thực lực sai biệt bao nhiêu đây. Diệp Phục ánh mắt lóe lên, cũng không có mạnh mẽ thu hồi hào thiên khuyển, mà là pháp lực tuôn ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể hào thiên khuyển, đem con cầu này dùng phương thức vu bảo tế lên, dùng túng con phá cầu này hướng hai tàu chiến hạm đánh tới. Con phá cầu này không chết được, phá cầu ít nhiều thụ vài vết thương nhỏ, mà ta cũng có thể mượn nhìn một cái uy năng của gì là thiên địa tháp. Phá cầu ngao ngao kêu to, mở miệng thật rộng, hướng hai tàu chiến hạm táp tới. Trên chiến hạm Hạ gia lộ ra chứa nhiều cao thủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vòm trời một mảnh hắc ám, giống như một cái hắc động thật lớn. Một đầu lưỡi đầy gai từ trong hắc động vù vù cuốn ra, rộng chừng hơn 10 dặm, dài đến 100 dặm. Từ hồ chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua là có thể quét vỡ bọn họ hết thảy. Trung nhân sắc mặt thảm đạm, bọn họ quyền lai đuổi giết con phá cầu này, đánh hào thiên khuyển mình đầy thương tích, cùng cực chạy trốn, thế nhưng cũng không nghĩ tới. Diệp Húc vừa xuất hiện, lợi dụng pháp lực tự thân, đem hào thiên khuyển tế luyện đến loại trình độ này. Hào thiên khuyển có thể nói như vu bảo có sự sống, không giống như bình thường. Hơn nữa, còn có thể tự mình tu luyện vu bảo, xem ra sau này ta phải bồi dưỡng nó nhiều hơn. Diệp Húc cũng nhìn đến cảnh tượng bực này, âm thầm gật đầu, trong lòng tính toán nói. Nổi một con phá cầu so với luyện chế gì là thiên địa tháp, loại bảo vật này dùng ít sức lớn. Dù sao gì là thiên địa tháp, phải cần tài liệu rất nhiều, mà phá cầu lại biết tự đi kiếm ăn. Tiểu bối người khá lắm, tự nhiên dám thả chó hành hung người, chết cho ta. Trong một chiếc chiến hạm đột nhiên truyền tới một thanh âm giả nua. Tiếp theo trên hai chiếc chiến hạm tổ binh đều sống lại, trăm ngàn đạo vẫn lưu chuyển, âm âm hướng cái mồm to hào thiên khuyển bay tới. Rầm! Hào thiên khuyển run rẩy kịch liệt, miệng đầy răng thép, không biết gãy bao nhiêu cái. Trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, quẫy đuôi hốt hoảng chạy thoát trở về. Chỉ nghe suy suy không ngừng bên tai. Phía sau thân phá cầu, đạo vận lớp lớp, vạn thiên khí tượng đều quét tới phá cầu. Cùng lúc đó, Diệp Húc chỉ cảm thấy khí huyết chấn động, thân hình cơ hồ bị chấn động rạn nứt, trong lòng lẫm nhiên. Vừa rồi một kích kia, nhìn như là hao thiên khuyển cùng Hạ gia lão tổ, cùng lộ gia lão tổ giao phong. Trên thực tế, cũng là hắn cùng với hai vị thánh hoàng gián tiếp ngạnh kháng một cái. Gì là thiên địa tháp quả nhiên là cường hãn, mặc dù chỉ là thánh bảo bán thành phẩm, nhưng có thể chống lại tổ binh, không uổng công ta tân tân khổ khổ luyện chế lâu như vậy. Diệp Húc thầm nghĩ. Giữa không trung, lớp lớp đạo vận rơi xuống, đánh cho hào thiên khuyển ra tróc thịt bong, lại không thể làm tổn thương đó tới căn bản. Có Diệp Húc, gì là thiên địa tháp thủ hộ gia trì, thân thể phá cầu này tới trình độ mạnh mẽ, cơ hội đạt tới trình độ tiếp cận tổ binh. Mặc dù là đạo cùng lý ngưng tụ bà thành đạo vận, cũng vô pháp đánh nó trọng thương. Hào thiên khuyển, hình thể càng ngày càng nhỏ, nhanh chóng chạy về bên người Diệp Húc, hóa thành một con hắc cầu cao hơn người, đánh trở về phía sau của Diệp Húc. Hướng đạo vận phô thiên cái địa áp chế, điên cuồng sủa uông uông không dứt. Diệp Húc thu hồi gì là thiên địa tháp, trấn áp nhục thân. Chỉ thấy trong đó, một đạo vận tổ binh hóa thành một cái lưới lớn, hướng hắn và hào thiên khuyển đồng thời phủ xuống. Mà một đạo vận tổ binh khác, tức thì hóa thành một cái đại thủ, chụp vào ma thần thi thân. Hạ huynh, người tới trấn áp tiểu tử này, lão phù đến cướp ma thần thi thân, nên lúc đó hai người chúng ta chia đều. Trên chiến hạm lộ ra, truyền tới một âm thanh giả đùa đói. Diệp Húc đứng thẳng bất động, đã vận hình lưới quét xuống, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn trào ra thái cực mộng ế thiên, hóa thành hắc bạch song ngư, từng hỗ nhiễu động lưu chuyển, ngàn vạn đại lục đại dương di động hiện tại trên lưng song ngư, cứng rắn chống lại tổ binh đạo vận. Cái tổ binh đạo vận này bị khí thế của hắn xông lên, căn bản không thể nào có thể rời xuống. Bất quá, bản thân của Diệp Húc dường như cùng Hạ Gia lão tổ tế lên tổ binh trấn áp, đồng dạng cũng vô pháp cửa quậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ của Lộ Gia lão tổ hạ xuống, đem ma thần thi thần nhấc lên. Lộ Gia lão tổ phập phồng tu vi, mạnh mẽ chộp tới ma thần thi thần. Dừng ở bên cạnh hai tàu chiến hạm, cẩn thận xem xét một phen, chỉ thấy ma thần thi thần này quanh thân trải rộng đạo vận thô to, hồn nhiên thiên thành, không khỏi cất tiếng cười to. Quả nhiên là ma thần chi khu, trong thiên tài địa bảo sinh ra thần binh, thân thể bực này, đừng nói luyện chế tổ binh, chỉ sợ thần binh cũng khó có thể đấy. Hạ Gia lão tổ cũng không khỏi mừng rỡ, chỉ cảm thấy bản thân ẩn ẩn xu thế trấn áp không đổi Diệp Húc, vội vàng quát. Lộ huynh, trường đừng có ngừng tay nữa, lập tức tru sát tiểu tử này, chúng ta lại đến thường nghị ai sở hữu ma thần thi thân kia. Tru diệt ta ư, các người đoạt thân ngoại hóa thân của ta, còn dám truy sát ta sao? Diệp Húc nhìn không được cất tiếng cười to, dài giọng nói, hãy để cho ta tới đưa các người, Lộ Hạ, hai nhà, hết thảy quy thiên thôi. Thần ngoại hóa thân ư? Nhà họ Lộ, lão tổ kia cùng với Hạ Gia lão tổ, dường như là mông lung vô cùng, vội vàng hướng ma thần thi thần nhìn lại. Chỉ thấy trong ba đầu ma thần, một cái đầu đột nhiên mở hai mắt, hắc quang vô cùng từ trong mắt trào ra, chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh hắc ám. Không xong, trúng chiêu rồi, rầm, lui. Ma thần giơ tay lên một trường hạ xuống, chưa đến gần chiến hạm, hai tàu chiến hạm liền cạnh cạnh tàn rã. Đạo văn đạo ngân hỏng mất, cao thủ trên chiến hạm hai nhà, một đám bị chân nát, tàn xương nát thịt, bị chết không thể chết thêm. Lộ Gia lão tổ kinh sợ dị thường, vội vàng thúc giục đạo môn tê lên tổ binh, nghiêm nghị quát. Hạ lão quỷ, liên thủ, lập tức liên thủ nhanh, nếu không chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Hai kiện tổ binh bay lên trời, trăm ngàn đạo vận chảy xuôi, tản mát ra thiên địa đại đạo độc hữu rung động, hướng ma thần đại thủ nghênh đón. Chỉ thấy đại thủ ma thần đánh xuống, hai kiện tổ binh này nhất thời lọt vào trọng kích vô cùng mãnh liệt, phát ra tiếng vàng răng rắc, lập tức oanh một tiếng nổ tung. Đạo môn hai người dập nát, lập tức thân thể tan rã, tan thành mây khói. Mạnh như vậy sao? Diệp Húc không khỏi ngẩn ngơ, cười ha ha, có thần ngoại hóa thân này, cho dù là vu tổ, ta cũng có thể đấu một trận. Hắn đột nhiên chỉ cảm thấy một trận suy yếu, thúc giục ma thần thân ngoại hóa thân, phải cần trấn áp cực lớn, vượt qua dự tính của hắn. Hắn tên lên ma thần này, chỉ làm có một động tác là nâng tay lên đánh xuống, nhưng chỉ là một động tác này liền hút sạch pháp lực của hắn, một chút cũng không còn. Pháp lực của ta, nguyên bản liền có vẻ có chút không đủ dùng, nhiều thêm một ma thần thân ngoại hóa thân, vậy càng thêm không đủ dùng, chỉ bằng mau chóng tăng tu vi lên, đột phá đến thánh hoàng cảnh giới. Đỉnh đầu Diệp Húc ngọc lâu treo trên cao, trong lâu tiền linh chỉ khí không ngừng trào ra, bổ khuyết tu vi trống rỗng của hắn, thoáng khôi phục được một chút, thế nhưng lập tức thu lại ma thần phân thân thân ngoại hóa thân, bay tiến lên, đem chiến trường tan hoang quét dọn qua một lần, thu hồi hết thảy hai kiện tổ binh tàn phiến. Lại có hai kiện tổ binh tới tay, lần này có thể đem gì là tiền địa tháp tăng lên tới trên dưới 10 tầng rồi. Diệp Húc trong lòng ngực đập thình thịch, khoản tài phú to lớn này làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên giết người cướp của là phát tài nhanh nhất. Khó trách ứng sư huynh bọn họ tiến vào thiên giới, liền cướp bóc khắp nơi, liền cướp hơn 80 thành. Hạo Thiên Quyền ở một bên bội phục không thôi thầm nghĩ, ta chỉ ăn vài tên thánh hoàng mà chủ công đã đem hai thuyền người kia hết thảy đánh chết. Thì ra là chủ công là đại hành gia giết người cướp của. Đáng tiếc, bọn người kia đều bị chủ công đánh nát, ăn không có được. Bất quá nói trở ngược lại, vừa rồi đại ma thần kia mãnh liệt, ăn khẳng định rất ngon. Con mắt của nó quay tròn loạn chuyển, hiện nhiên là động chủ ý tới ma thần nhục thân kia. Diệp Húc không có lưu ý đến tính toán nhỏ nhặt trong lòng phá cầu, đứng trên lưng Hào Thiên Khuyển, thúc giục phá cầu đi vào sâu trong thiên phần, lẩm bẩm. Bất luận là ma thần nhục thân hay là gì là thiền địa tháp, cũng chỉ là loại vật tăng thực lực,